Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 56, giúp Lục Trần ở Di Kỳ khoa kỹ tìm công tác. Góc truyện audio.com, lão công, này 1000 vạn cho ta dùng sao? Lâm Di Quân ôm chặt lấy Lục Trần, ca yêu ta CS động nói. 100 triệu đều có thể toàn cho ngươi à, Lục Trần cười cười, nghĩ thầm vừa vặn toàn cho ngươi, ngươi liền không cần nghĩ làm ta đi gây dựng sự nghiệp gì đó. Nơi nào còn có 100 triệu a, khấu như vậy nhiều thuế, hơn nữa này 1000 vạn ta cũng sẽ không loạn sử dụng đâu, gây dựng sự nghiệp là có nguy hiểm, vạn nhất lại thất bại, này 1000 vạn chính là chúng ta một lần nữa quật khởi tư bản. Lâm Di Quân lắc lắc đầu, ngụ ý chính là chẳng những sẽ không muốn loạn tiêu tiền, cũng muốn Lục Trần yên tâm lớn mật đi gây dựng sự nghiệp. Lục Trần cười khổ một chút, tưởng trộm điểm lười đều khó khăn. Hai người, tiến vào Phỉ Thúy 36, thực mau liền tìm tới rồi Vô Lệ cùng nàng bạn trai đính ghế dài. Vô Lệ bạn trai tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng nhìn ra được tới là cái khôn khéo nam tử. Hứa Chí Hằng, ta bạn trai, Chí Hằng, bọn họ hai cái là ta đại học đồng học, Lục Trần cùng Lâm Di Quân, hiện tại là phu thê. Thấy Lục Trần cùng Lâm Di Quân đã đến, Vô Lệ giới thiệu nói. Ngươi hảo, Hứa Chí Hằng duỗi tay cùng Lục Trần nắm hạ, thấy Lục Trần ăn mặc bình thường, liền không có nhiều ít liêu đi xuống hứng thú. Ngươi hảo, nhìn đối phương không có muốn liêu hứng thú, Lục Trần hơi hơi mỉm cười, liền thu hồi tay. Hứa Chí Hằng cùng Lâm Di Quân bắt tay thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hiển nhiên giống Lâm Di Quân như vậy nữ tử, đi đến nơi nào đều có vẻ có chút kinh diễm. Lâm Mỹ nữ ở nơi nào thăng chức a, bắt tay khi... Hứa Chí Hằng hỏi, Đông Giai điện tử, Lâm Di Quân rút về tay, ở Lục Trần bên người ngồi xuống. À, như vậy xảo a, Hứa Chí Hằng có chút kinh ngạc nói. Người cũng là Đông Giai điện tử công nhân, cái nào bộ môn, Lâm Di Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn Hứa Chí Hằng, Hứa Chí Hằng người như vậy, thoạt nhìn không giống như là cái bình thường công nhân a, không có Chí Hằng chính là Oxford Đại học Quản lý hệ tiến sĩ sinh, sao có thể sẽ đi Đông Giai điện tử như vậy tiểu công ty nhận chức. Vô Lệ ngạo nghễ nói. Ngụ ý chính là nàng bạn trai chính là chân chính nhân tài, căn bản chướng mắt Đông Giai điện tử như vậy tiểu công ty, đồng thời cũng làm thấp đi một chút Lâm Di Quân. Ngươi xem, giống ngươi loại này bình thường sinh viên, cũng chỉ có thể ở Đông Giai điện tử như vậy tiểu công ty đi làm. Lâm Di Quân đương nhiên có thể nghe ra Vô Lệ trong lời nói chi ý, nhưng nàng tính cách cùng Lục Trần ở nào đó phương diện có chút tương thông, trong tình huống bình thường, một ít việc nhỏ đều lười đến đi so đo. Là cái dạng này, ta nhận lời mời Di Kỳ khoa kỹ nhân sự bộ phó kinh phó chức hôm qua mới xử lý nhập chức thủ tục. Lúc ấy nghe Vương Tổng Hòa Hứa Tổng nói đến Đông Giai điện tử ta tò mò hỏi hạ, bọn họ nói Đông Giai điện tử cũng là Di Kỳ khoa kỹ phía sau màn lão bản phía trước thu mua công ty cho nên ta mới như vậy nói. Hứa Chí Hằng giải thích nói, hắn trong miệng Vương Tổng Hòa Hứa Tổng đúng là Vương Duy cùng Hứa Thư Đình hai người, Lục Trần tạm thời nhâm mệnh bọn họ vì khoa học kỹ thuật viên chấp hành phó tổng, không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất kỳ công trình làm xong, công ty chính thức tiến khoa học kỹ thuật viên sau, bọn họ hai người chung có một. Người hẳn là sẽ thăng vì lão tổng, một cái sẽ tiếp tục vì phó. Vừa mới Hứa Chí Hằng ý tứ là Di Kỳ khoa kỹ cùng Đông Giai điện tử đều là cùng cái lão bản, bọn họ cũng không sai biệt lắm là đồng sự, chính là đơn giản lân la làm quen gì đó. Chỉ là không nghĩ tới Vô Lệ sẽ xuyên tạc hắn ý tứ. À, nguyên lai mấy ngày này ở Du Châu hỏa rối tinh rối mù Di Kỳ khoa kỹ thế nhưng là chúng ta lão bản a, Lâm Di Quân lắp bắp kinh hãi, nàng rốt cuộc nhớ tới lúc ấy khai quản lý đại hội thời điểm tân cổ đông Lục Tổng liền vẫn luôn cường điệu, hắn sẽ làm Đông Giai điện tử trở thành cả nước nổi danh điện tử xí nghiệp, lúc ấy tuy rằng Lục Tổng nói đạo lý rõ ràng, nhưng công ty vẫn là không có vài người tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra chỉ cần Di Kỳ khoa kỹ khoa học kỹ thuật viên kiến hảo kia Đông Giai điện tử còn không? Nước lên thì thuyền lên sao? Bất quá xem Di Kỳ khoa kỹ lão bản ý tứ, đây là muốn từ bỏ Đông Giai điện tử toàn lực chế tạo cả nước số 1 số 2 mộng ảo khoa học kỹ thuật vương quốc. Vô Lệ lại gãi đúng chỗ ngứa đà ca yêu ta CS một chút Lâm Di Quân nhiệt tình. Chúng ta Di Kỳ khoa kỹ lão bản là thật sự có tiền a, nghe nói hắn muốn đầu tư ít nhất 500 triệu tới chế tạo cái này khoa học kỹ thuật viên, này sẽ là vượt qua Quân Diệt tập đoàn siêu cấp cự vô bá a. Vô Lệ, ngươi ngày mai đi phỏng vấn đúng không, hy vọng có thể phỏng vấn thông qua. Hứa Chí Hằng cảm thán hạ, nói tránh đi, như thế nào, coi khinh ta năng lực đúng không, tin hay không ta đi nhận lời mời chủ tịch bí thư, khẳng định cũng có thể thông qua. Vô Lệ giơ giơ lên mi ngạo nghễ nói. Lục Trần có chút buồn cười, tâm nói ngươi nếu là nhận lời mời chủ tịch bí. Cư ta cũng không dám muốn, hắn yên lặng dựa vào ghế dài sofa ghê uống trà, nghe Lâm Di Quân, Vô Lệ cùng Hứa Chí Hằng đàm luận hắn cùng với hắn công ty, trong lòng dâng lên một cổ mặc danh cảm giác. Hứa Chí Hằng cười cười, không có nói tiếp, Vô Lệ có chút không thú vị, nàng vốn định làm Hứa Chí Hằng ở Lục Trần trước mặt cùng nàng nhiều tới điểm ve vãn đánh yêu cảnh tượng, sao lại Hứa Chí Hằng một chút đều khó hiểu phong tình. Tử, Lục Trần, ngươi hiện tại ở nơi nào thăng chức a, có chút không thú vị, Vô Lệ rốt cuộc nhìn về phía có chút nhàm chán Lục Trần hỏi. Dân thất nghiệp lang thang, Lục Trần nhún vai nói. Ai nha, xem ra lần trước gây dựng sự nghiệp thất bại, đối với người đả ca yêu ta CS rất đánh sao, hiện tại đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Vô Lệ hài hước cười nói, nhớ trước đây nàng buông nữ sinh tử, tồn trước mặt mọi người hướng Lục Trần thổ lộ thế nhưng bị Lục Trần trực tiếp cự tuyệt, làm nàng ảo tưởng lãng mạn một chút biến thành toàn giáo chê cười. Cái này ăn Tết đều 4-5 năm, nàng còn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ân, còn hảo đi, nhiều thất bại vài lần, nói không chừng tiếp theo là có thể thành công. Lục Trần dường như không có việc gì nói, ngươi cho rằng gây dựng sự nghiệp là làm thực nghiệm a, có thể làm ngươi thất bại một lần lại đến một lần. Vậy ngươi như thế nào hiện tại còn không có lại đến một lần đâu? Vô Lệ khinh thường nói, có a, ta hiện tại liền ở gây dựng sự nghiệp a, Lục Trần buông tay nói. Thiết, Vô Lệ cười lạnh căn bản không tin, Lục Trần nhún vai, lười đến giải thích. Xem ở đồng học một hồi chê y mặt ta làm Chí Hằng giúp ngươi ở Di Kỳ khoa kỹ tìm cái chức vị đi. Vô Lệ một bộ xem thường Lục Trần bộ dáng nói. Lục Trần trong lòng cười cười, hắn liền biết Vô Lệ hôm nay loại này an bài chính là cố ý muốn làm sự tình. Nghe được Vô Lệ nói, Lâm Di Quân cũng có chút do dự. Nàng tuy rằng rất muốn làm Lục Trần lại lần nữa gây dựng sự nghiệp nhưng Lục Trần lần trước liền thất bại, lúc này đây cũng không biết có thể hay không tái khởi tới, nếu thất bại kia bọn họ cũng chỉ có kia 1.000 vạn. Nàng đột nhiên cảm thấy nếu Lục Trần thật sự có thể đi vào Di Kỳ khoa kỹ đi làm, nếu có thể hỗn cái quản lý kia 1 năm ít nhất đều là thượng 100 vạn lương 1 năm, so với chính mình gây dựng sự nghiệp còn muốn ổn định nhiều. Vô Lệ, ngươi thật sự có thể giúp Lục Trần ở Di Kỳ khoa kỹ tìm công tác sao? Lâm Di Quân nhìn về phía Vô Lệ, trong mắt có chút chờ mong. Di Quân, ngươi sẽ không? Thật muốn Lục Trần đi Di Kỳ khoa kỹ đi làm đi, hắn không có nhất nghệ tinh, lại chỉ có bình thường đại học văn bằng, chỉ sợ làm phổ công đều phải từ lâm thời công làm khởi. Vô Lệ cười nói, kỳ thật lấy Lục Trần tình huống thân thể, liền tính không có xuất ngũ chứng, chờ ta chính thức đi làm sau, có thể cho ngươi an bài một cái bảo an chức vị. Hứa Chí Hằng thấy ở Lệ tựa hồ đối Lục Trần không phải thực hữu hảo, liền cũng tưởng chào phúng hạ Lục Trần. Cách chương.